Hắn khẩn cầu, quả nhiên hiệu quả. Thư Cẩn Sư tuy rằng sợ hãi hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net